Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 752. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệt sản nam dễ hơn nữ, vì thao tác đơn giản hơn, nguy cơ cũng nhỏ hơn, khôi phục hậu phẫu cũng nhanh. Nhưng trong xã hội hiện nay, nam giới chiếm vị trí chủ đạo, số lượng đàn ông tình nguyện triệt sản rất nhỏ. Đại bộ phận nếu không muốn có con đều sẽ yêu cầu nữ giới triệt sản châu nên. Quý Duy Thanh nguyện vì cô mà làm phẫu thuật là điều khiến Tống Thời Hạ vô cùng bất ngờ. Hơn 10 giờ tối, Quý Duy Thanh mới tỉnh dậy, Tống Thời Hạ đang chuẩn bị đi ngủ, xốc chăn lên đã thấy anh đang mở mắt nhìn mình. Anh thấy sao rồi? Quý Duy Thanh vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn đang ngơ ngác. Ngẫm nghĩ một lát, anh mới đáp, vết mổ không còn đau, bác sĩ nói 1 tuần là hồi phục như cũ. Tỉnh táo lại, anh mới hỏi. Có phải đây là tác dụng của thứ em cho anh dùng không? Tách nước đen tuyền đó nhìn không bắt mắt nhưng hương vị lại ngọt lành. Tống Thời Hạ thoải mái thừa nhận. Tuy trông hơi ghê nhưng đó là đồ bổ, hẳn cũng có hiệu quả nhất định. Lần này Quý Duy Thanh lại làm cô thất vọng thêm 1 lần nữa. Bởi vì tuy cô đã nói ra như thế, anh vẫn không hỏi tỉ mỉ hơn, chỉ gật đầu cảm ơn. Anh ấy thật sự không tò mò gì sao? Chuyện Quý Duy Thanh đi làm phẫu thuật không thể giấu được lâu, bởi vì thân phận của anh không bình thường. Hàn Dung nổi giận đùng đùng, tới tận nhà vặn hỏi. Bà không hiểu vì sao con mình lại có quyết định như thế, không thể mua thêm ít đồ tránh thai mà dùng sao? Sao cứ nhất quyết phải động đê, a, o kéo? Quý Duy Thanh đã hồi phục hoàn toàn, bình thản đối mặt với thái độ bực tức của mẹ mình. Mẹ, chúng con chỉ cần 1 đứa con này nữa thôi. Nam hay nữ đều được. Nếu đã quyết định không sinh thêm nữa thì sao không thể triệt luôn? Nhưng đấy là thân thể con, sao con lại không biết yêu thương thân thể mình như thế? Quý Duy Thanh nói, chuyện con yêu thương thân thể của mình với chuyện đi triệt sản đâu có xung đột gì. Hàn Dung nói không lại con mình, cơn giận không có chỗ phát tiết, đành tự tắt dần, nhưng vẫn lạnh mặt với con. Việc này mẹ không nói với ba con cũng đừng có đi nói với ai khác. Coi như chỉ ba mẹ con ta biết với nhau thôi. Thắt ống dẫn tinh không phải chuyện gì ghê gớm. Mẹ cũng đã làm việc ở bệnh viện bao năm rồi. Vì sao vẫn tức giận như thế? Hàn Dung tính nói bà cảm thấy mất mặt. Nhưng con trai bà chưa bao giờ để ý mấy thứ thể diện này. Nói với nó cũng uổng công. Con chỉ giỏi làm mẹ tức C, H, E, T thôi. DTETH tháng 6 năm sau, Tống Thời Hạ sinh 1 bé gái nặng 3 kg. Khi mang thai tới tháng thứ 8 cũng là lúc cô bước vào giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, 5 vị giảng viên tham gia đánh giá luận văn của cô đều là người quen. Trong quá trình bảo vệ luận văn, mỗi khi đặt câu hỏi, cả 5 giảng viên đều kinh hồn táng đảm, sợ làm ca, CSTH. CS thai phụ, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành việc học một bên thì đã có thêm 1 nhiệm vụ là nuôi trẻ. Xem ra nguyện vọng nằm dài hưởng thụ phải đẩy lùi lại mấy năm. Cố gắng phân đấu dạy con đến khi lên tiểu học biết độc lập tự chủ là được, giải thoát, rồi. Cách chương.